Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 599, các phe giao chiến. Góc truyện audio.com. Rose, ngươi cho rằng Thiên Thiên đang có ý định gì? Rosen mở miệng nói, nghe vậy Rose suy nghĩ một chút, thần sắc có chút do dự. Một lát sau đó nàng liền nói, vạn năng trò chơi hệ thống trailer. Khả năng lớn là nàng đã phản bội hoặc là nàng đã biết được chuyện gì đó khiến nàng tâm sinh ra dao động. Nàng dù sao cũng là một cái cấp thế giới đặc công. Có chuyện gì lại chưa từng thấy qua? Thiên Thiên thời gian này mở ám hành vi, thật sự là giống như là của kẻ phản bội một dạng. Nếu không phải là Thiên Thiên có ý định phản bội Rosen thì chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là nàng đã biết được sự thật về Lâm Viễn. Nếu không thì nàng cũng sẽ không loạn như lúc này, đối với Rosen sinh ra ngăn cách. Vậy sao? Rosen cũng rơi vào trầm tư. Thật đúng là có khả năng này. Mặc dù là rất nhỏ. Nếu thật xảy ra chuyện này Rosen cần phải tìm cách để ứng phó. Bất quá để cho Rosen nghi ngờ là rốt cuộc là Thiên Thiên có thật sự là biết được bí mật kia hay không? Và nếu như nàng đã biết, thì ai là người nói cho nàng biết đây? Rosen có cảm giác là đang có người tính toán hắn. Mà có can đảm tính toán hắn người tại thế giới này cũng không nhiều. Qua ngày hôm sau, tại một cái nào đó khách sạn bên trong, oanh, một trận to lớn bạo tạc xuất hiện tại trên tầng lầu. Vô số mảnh kiến trúc như mưa rơi xuống đường phố gây nên một trận rối loạn. Bất kể là phía dưới hay bên ngoài khách sạn, đám người đều nhanh chóng chạy rời xa nơi này. Khói đen từ trên khách sạn tầng cao bốc lên. Mấy chục đạo thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Những cái này thân ảnh, nhìn qua không khác gì nhân loại. Khác biệt duy nhất là sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi lớn. Trong miệng mọc ra răng nanh sắc bén cùng đỏ như máu con ngươi. Chính là vampire, mấy chục ăn mặc đồ đen đeo mặt nạ ảnh vệ hai chân bám vào cao ốc tường cùng với vampire bắt đầu giao chiến. Từng trận bạo tạc xuất hiện tại trên không trung nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Tuy nhiên kéo theo đó là kinh người lực phá hoại, chiến đấu dư ba không ngừng lan rộng đến xung quanh. Hú hú, ngay lúc này một đạo tiếng sói hú vang lên vang vọng cả khu vực. Tại phái xa, mấy chục đạo bóng đen thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua từng tòa cao ốc đỉnh phía trên phóng về phía bên này. Đó là một đám toàn thân cao hơn 2 mét sói đen. Mọc ra màu đen lông thú, dữ tợn dung mạo cùng sắc bén hàm răng cùng móng vuốt. Đây chính là người sói, là vampire thiên địch, giống, gào, người sói vừa xuất hiện liền gia nhập vào trong chiến đấu. Không ngừng ồ ạt tấn công về phía vampire, tiếng gào thét không ngừng vang lên trên chiến trường, bởi vì người sói gia nhập vào trong chiến đấu, vampire số lượng bắt đầu giảm đi. Dần dần yếu thế, hiu hiu hiu, ngay lúc này vô số đạo hắc ảnh xuất hiện nhanh chóng bao vây lấy khách sạn xung quanh. Trên bầu trời cũng bị vô số Wyvern phong tỏa, vốn dĩ đang cùng vampire chiến đấu ảnh vệ nhóm lập tức lùi lại. Trong chiến trường lúc này chỉ còn lại vampire cùng người sói. Đến lúc này bọn hắn mới biết là mình bị bao vây. Dã thú bản năng để cho người sói cảm giác được nguy hiểm. Ngay lập tức làm ra hành động, hú, người sói thủ lĩnh hú lên một tiếng, lập tức đem xung quanh người sói gọi lại hướng về một phương hướng phóng đi. Mà ngay lúc này những cái khác còn sống sót vampire cũng hướng về một phương hướng khác bay đi. Phanh phanh phanh phanh, ngay lúc này, bốn viên màu đen đạn đạo xuất hiện hướng về phía người sói nhóm phóng đi. Đánh tới đạn đạo ngay lập tức tạo thành mấy trận bạo tạc đem xung quanh bốn phương tám hướng người sói cho bao vây lại. Người sói nhóm đồng thời dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đạn đạo bay đến phương hướng. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen dày áo giáp có in hình D4 ở bên vai trái hướng về phía người sói bầy đàn phóng tới. Tatsuya nhảy lên một cái hướng về phía người sói nhóm phóng tới. Đồng thời đánh ra một quyền, một quyền này đánh trúng người sói thủ lĩnh đem hắn đánh bay ngược ra xa. Giống, những cái khác người sói nhìn thấy mình thủ lĩnh bị đánh cũng gầm lên giận dữ. ngay lập tức liền hướng về phía Tatsuya phóng đi. Tatsuya cũng không nói một lời liền nghênh chiến, thân hình linh hoạt chuyển động, tránh thoát người sói móng vuốt, đồng thời làm ra phản kích, hai tay hai chân huy quyền huy cước, đem còn lại người sói cũng cho đánh nay, tiêu diệt bọn chúng. Tatsuya ngữ khí lạnh lùng vang lên, ngay lập tức mấy cái ảnh vệ tiến lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, mười mấy viên to lớn hỏa cầu xuất hiện hướng về phía người sói nhóm phóng đi. Oanh oanh oanh, ngay lúc này, mấy chục trận bạo tạc vang lên, cuồng bạo nóng bỏng hỏa diễm nhanh chóng đem toàn bộ ngực sói cho bao phủ. Không ngừng thiêu đốt bọn hắn ra thịt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, mà tại vampire bên kia cũng không có bao nhiêu kết cục tốt. Tại Rosen vừa xuất hiện bọn hắn liền điên cuồng hướng về phía hắn xông tới. Giao ra Kivat, một cái vampire nhìn Rosen lạnh lùng nói. Nực cười, chỉ bằng một đám rác rưởi các ngươi cũng muốn từ ta bên này cướp đi Kivat. Hơn nữa các ngươi cho rằng thế giới này không có người trị được các ngươi sao? Nơi này là thành phố của ta. Các ngươi vampire cùng người sói đến nơi này chiến đấu. Giết người, bây giờ còn muốn cướp đồ của ta. Chấm, Rosen cười lạnh nói, như vậy thì thế nào? Nhân loại tại trong mắt vampire chúng ta bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi. Trở thành đồ ăn của chúng ta là bọn hắn vinh hạnh. Cái kia vampire hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng vậy mà thôi. Đều là một lũ rác rưởi, chỉ giỏi mạnh miệng, ngoan ngoãn chết đi cho ta. Rosen cũng không có ý định sẽ chơi đùa với bọn hắn lâu dài. Một cái Kivat ấn ký đem bọn hắn định trụ. Sau đó vô số Wyvern trên không trung phun ra vô số hỏa cầu đem toàn bộ vampire cho tiêu diệt. Cách chương.